lúc ấy Định Vương đã ở đó. Từ Hồng Ngạn gấp giấy viết thư lại, không để ý đằng sau còn có đôi mắt trông mong của Từ Thanh Viêm trực tiếp cất vào trong ống tay áo của mình. Ông phải đi về nghiên cứu thử xem làm thế nào để một lần nữa cho Lê Vương thêm chút việc. Quả nhiên vẫn là quá rỗi rãnh nên mới đến tìm Ly Nhi phiền toái. Hình như Ly Nhi vẫn nói chuyện với Định Vương, hai người đã đạt thành nhận thức chung nào đó. Từ Thanh Trần nhạt nhạt cười nói. Từ Hồng Vũ nghĩ nghĩ, vung tay lên nói, gia gia của con đánh giá Định Vương khá cao, nếu Ly Nhi cũng không có gì bất mãn với hôn sự này thì Thanh Trần, chuyện phía sau giao cho con rồi. Từ Thanh Trần gật đầu mỉm cười nói, nhi tử đã rõ. Chính là nhi tử rời kinh nhiều năm cũng đã lâu chưa thấy qua Định Vương rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, cuộc sống nhàn nhã và nước sôi lửa bỏng đến từ gia thì Diệp Ly mới biết được. Thời điểm Từ Thanh Trần tại Diệp Phủ nói mình cần học tập rất nhiều thứ cũng không hoàn toàn chỉ lấy lệ với Diệp Lão Phu Nhân. Trên thực tế Diệp Ly ở biệt viện Từ gia ngay ngày hôm sau nhị cữu mẫu tự mình mời Hoa Quốc Công Phu Nhân dạy bảo nàng quản gia như thế nào, còn có việc lễ nghĩa qua lại giữa hoàng tộc cùng với các quan lại quyền quý. Mặt khác còn theo hai vị lão ma ma từ trong nội cung đi ra dạy bảo lễ nghi quy củ cho Diệp Ly. Sau đó là xế chiều mỗi ngày Từ Hồng Vũ tự mình giảng giải cho Diệp Ly một ít mưu lược kế sách. Sau đó là Từ Thanh Trần dạy bảo nàng giám định và thưởng thức đồ cổ chân bảo, thuận tiện phân tích kỹ càng thế lực của tất cả các gia đình trong kinh thành. Diệp Ly luôn tự cho là mình sống hơn một đời so với người khác, những thứ học được cũng không tính là ít. Hiện tại mới biết được ở Từ gia cậu và biểu ca bọn họ xem ra, chính mình cách một cái tiểu thư khuê các ưu tú còn kém xa lắm. Vì vậy Diệp Ly lại giống như kiếp trước dùng thời gian ngắn để vượt qua kỳ thi đại học cùng các loại kiểm tra, gắng đạt tới ở trong thời gian một tháng ngắn ngủn nhét hết những tri thức cứu cứu dạy vào trong đầu. Tiểu thư, Tần tiểu thư đến rồi. Diệp Ly đang ngồi ở trong lương đình đánh cờ với Từ Thanh Bách, Từ Thanh Viêm ở một bên đang xem cuộc chiến. Thanh Sương tiến đến bẩm báo. Những ngày này không chỉ có Diệp Ly là tiếp nhận học tập gần như điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Ngay cả Thanh Sương, Thanh Hà đi cùng nàng cũng bị Lâm Ma Ma quả thực dạy dỗ một phen. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng Thanh Sương thực sự trở nên trầm ổn hơn so với lúc trước. Mắt Từ Thanh Viêm sáng ngời, cười nói, ồ, là nhị tẩu tương lai. Từ Thanh Bách đặt quân cờ xuống cười nói với Diệp Ly, đã có khách đến, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi. Diệp Ly tự nhiên cầu còn không được, so với cờ vây kỳ thật nàng càng thích cờ vua hơn. Trong cảm giác của Diệp Ly cờ vây không được khinh suất, cần bày mưu tính kế to lớn, bất động thanh sắc, thẩm thấu lẫn nhau. Mà cờ vua chính là nhanh chóng hơn, phóng ngựa tung hoàng, binh phong tranh đấu. Trong lòng của Diệp Ly, thật sự thì vẫn bình thường như kiếp trước thì càng tinh tế vui vẻ hơn. Theo Từ Thanh Bách cùng một chỗ đặt xuống quân cờ, Diệp Ly ngẩng đầu cười nói, ta không giỏi đánh cờ, chỉ sợ Tứ ca đã sớm không kiên nhẫn được nữa đi. Từ Thanh Bách đứng dậy lắc đầu cười nói, cùng so với Tiểu Ngũ thì ta tình nguyện ngồi đánh với muội hơn. Từ Tiểu Ngũ, chơi cờ ngốc nhất Từ gia ngu ngốc cờ vây. Xuống một tay cờ dở nhưng hết lần này tới lần khác lại rất si mê cờ vây. Chỉ tiếc ngay cả hạ nhân ở trong Từ gia đều khinh thường đánh cờ với hắn. Nghe xong Từ Thanh Bách nói, vẻ mặt Từ Thanh Viêm buồn rười rượi ai oán nhìn qua Diệp Ly. Diệp Ly không nhịn được mà kéo ra khóe miệng. Thật không biết Tứ ca đang khen ngợi nàng hay là tổn hại nàng đây. Tần Tranh rất nhanh được mời tiến đến. Từ Thanh Bách cũng mang theo Từ Thanh Viêm đi ra ngoài rồi. Ly Nhi, xem ra ngươi ở Từ gia sống rất thoải mái a. Tần Tranh đứng ở bên ngoài đình nghỉ mắt nhìn Diệp Ly cười nói. Diệp Ly mặt mũi hiền lành, lôi kéo Tần Tranh tiến đến, cho tới bây giờ ta cũng không biết, thì ra ta còn có nhiều thứ phải học như vậy đấy. Tần Tranh che miệng cười trộm, nói, Diệp bá mẫu đi sớm, cái ngươi phải học đương nhiên phải nhiều một chút. Những thứ này chúng ta ai chẳng phải học từ nhỏ tới lớn. Huống chi, ngươi phải gả lại không phải là người nhà bình thường, đó là Định Quốc Vương phủ. Cũng chẳng trách Từ bá phụ bọn hắn cẩn thận như vậy. Diệp Ly nhớ tới mình còn để trong thư phòng của mình hai quyển sách binh pháp tuyệt đối được xưng tụng là tác phẩm vĩ đại, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Người không biết còn tưởng rằng nàng không phải muốn xuất giá mà là muốn đi đánh trận đấy. Nhưng so với Lâm Ma Ma và Vũ Nuôi lấy ra một ít sách yêu cầu chuẩn mực của nữ tử, Diệp Ly vẫn sáng suốt lựa chọn binh thư càng có tính thực dụng và thú vị hơn. Ha ha, không nói cái này, thân tỷ tỷ bái kiến nhị ca của ta rồi hả? Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn Tần Tranh hỏi. Dung nhan yêu kiều của Tần Tranh đỏ bừng, chừng liếc Diệp Ly mới thấp giọng nói, đại công tử và nhị công tử đều đi ra ngoài rồi. Diệp Ly có chút tiếc hận than nhẹ, vậy chính là chưa thấy qua rồi. Nghĩ nghĩ lại tiến đến bên người Tần Tranh thấp giọng cười nói, không sao, dù sao bọn hắn cũng sẽ trở lại. Nhìn nàng cười bộ dáng ý vị thâm trường, thích thú, mặt Tần Tranh lại càng đỏ hơn. Giận không được thò tay đi véo nàng, Diệp Ly vội vàng một bên cầu xin tha thứ một bên tránh né. Ai nha, Tần tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta biết rõ ta sai rồi. Tha mạng a. Tần Tranh lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng mới nói, ngươi nha đầu kia, ngươi ngày đó nhìn thấy định vương như thế nào một chút cũng không có. Biểu hiện bình tĩnh ngày hôm đó của Diệp Ly vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với Tần Tranh. Tâm tình Tần Tranh lúc đó không cách nào bình tĩnh, thấp thỏm không yên, không khỏi có chút uể oải và bất an. Diệp Ly thẹn thùng sờ lên cái mũi, sao nàng không biết xấu hổ nói cho thiếu nữ trước mắt nàng sớm đã vượt qua cái tuổi nhìn thấy trai đẹp liền xấu hổ rồi. Khụ khụ, cái này sao? Tâm bình tĩnh a, cũng không có gì. Tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp ai lại không giống như ai a. Diệp Ly nói hưu nói vượn khích lệ. Tần Tranh tức giận cho Diệp Ly một cái liếc mắt. Nàng xem như đã rõ ràng quái thai Diệp Ly này căn bản là không biết một chút nào tâm tư tinh tế tỉ mỉ mà xinh đẹp của nữ nhi ra. Diệp Ly kêu oan, ai mà không biết chứ. Thời điểm Diệp Ly tại biệt viện Từ gia trải qua thời gian bận rộn lại vui sướng, Diệp gia và Lê Vương phủ lại là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Chuyện ở Sở Hương các ngày đó thông qua đủ loại con đường trong kinh thành truyền bá ra. Đương nhiên bên trên còn kèm thêm các loại phỏng đoán suy luận của đông đảo quần chúng. Trên phố ở bên trong sòng bài thậm chí đã có người phía dưới đã đánh cược Lê Vương rốt cục đến lúc nào thì vứt bỏ Diệp Tứ tiểu thư rồi. Tin tức Lê Vương và Tê Hà công chúa yêu đương cũng không hiểu ra sao lưu truyền ra. Công chúa Nam Chiếu và Vương gia Đại Sở vừa gặp đã yêu, lại bởi vì thân phận của từng người mà chia ly. Công chúa tình cũ khó quên vạn giảm ở xa tìm tới thì tình lang đã có giai nhân khác trong lòng. Bi kịch tình yêu để cho lòng người đau xót như thế, chỉ thiếu chút nữa lại để cho người ghi thành thoại bản. Một hình thức của tiểu thuyết thời Tống tại trà lâu tử quán truyền sướng rồi. Vì thế Diệp Oánh tìm Mặc Cảnh Lê khóc lóc kể lể. Vừa vặn Mặc Cảnh Lê đang bị làm cho sứt đầu mẻ chán, hai người đều cột hứng bỏ về. Vì vậy, tin đồn càng thêm mãnh liệt lên. Vương gia, Thái Phi nương nương cho mời. Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm bước vào vương phủ, tổng quản sớm chờ đã lâu liền bước lên phía trước đến bẩm báo. Mặc Cảnh Lê gật gật đầu, bước chân vốn chuẩn bị trở về lại chuyển hướng tới viện của Hiền Chiêu Thái Phi mà đi. Hiền Chiêu Thái Phi chống cái chán ngồi ở trên giường êm, thần sắc có chút khó coi. Khó được Mặc Cảnh Lê tiến đến mới miễn cưỡng hiện lên một chút tươi cười nói, Lê Nhi đến rồi, lại đây ngồi đi, mẫu phi có cái gì phân phó. Mặc Cảnh Lê đi đến dưới tay Thái Phi ngồi xuống hỏi. Thái Phi lắc lắc đầu nói, mẫu phi hỏi con một chút, chuyện tình xử lý thế nào rồi? Hôn kỳ sắp tới rồi, lại đã xảy ra chuyện gì thì hoàng thượng chỗ đó cũng khó xử. Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói, mẫu phi yên tâm đi, chỉ là một ít lời đồn, không có việc gì đâu. Hiền Chiêu Thái Phi cau mày nói, mẫu phi định không đồng ý con lấy Diệp Oánh kia, nhưng nhìn lấy nàng ta là muội muội của Diệp Chiêu Nghi nên cũng nhịn. Hôm nay náo không ra thể thống gì như vậy, về sau nàng ta còn có thể giữ được mặt mũi cho Lê Vương phủ sao? Trong mắt Mặc Cảnh Lê lạnh hiện lên một tia tinh quang, cung kính nói, nàng ta không hiểu chuyện, về sau còn phải khổ cực mẫu phi dạy bảo mới được. Hiền Chiêu Thái Phi khoát khoát tay có chút phiền não mà nói, mà thôi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như vậy. Con đi nói cho Diệp Oánh, những ngày này an phận đợi gả cho bổn cung, đã muốn làm vương phi của Lê Vương phủ phải có một chút cẩn trọng của một vương phi, đặc biệt là chớ trêu chọc tam tỷ của nàng ta. Thái phi suy cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Mặc Cảnh Lê nói, Lê Nhi, lần này con nhìn lầm rồi. Tuy nhất thời mẫu phi nhìn không ra sâu cạn của Diệp Tam tiểu thư kia, nhưng sao nàng ta sẽ giống như người khác nói thiên kim ba không? Cho dù nàng ta thật là thiên kim ba không, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng thấy nàng ta có giá trị hơn Diệp Oánh kia nhiều. Nghe nói đương gia từ Hồng Vũ, còn có mấy cái công tử đều đến kinh thành rồi. Hiện tại cuối cùng con cũng biết từ gia rất coi trọng Diệp Ly rồi đi. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói, dù cho gia thế của từ gia sâu xa như thế nào cũng đã thối lui ra khỏi triều đình. Diệp Ly kia không hề có phẩm hạnh tốt đáng nói, không thể làm chính phi của Lê Vương phủ. Thái phi than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, mà thôi, con có tâm lý nắm chắc là được rồi. Nhưng Mặc Cảnh Lê lại không biết, không may mắn trong thời gian gần đây của hắn mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Coi như đã rời khỏi triều đình, năng lực của thế gia đại tộc vượt qua hai cái vương triều mấy trăm năm cũng không phải là một cái vương gia có thể ngăn cản được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, bái kiến Định Vương phủ, Định Quốc Vương phủ vương gia. Phượng Tam công tử đến rồi. Nghe thị vệ bẩm báo, Mặc Tu Nghiêu đặt bút vẽ tranh xuống nhíu nhíu mày, nói, để cho hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Phượng Chi Giao liền một bộ dáng thiếu gia ăn chơi xuất hiện tại cửa thư phòng, cười hì hì mà nói, đại hôn sắp tới, ngươi vẫn còn ngồi đây được à? Mặc Tu Nghiêu cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói, ngươi tới làm gì? Để cho người biết rõ ngươi và ta qua lại cũng không có chỗ nào tốt. Phượng Chi Giao bất đắc dĩ nhún vai, cũng không phải ta muốn, mà có người muốn gặp ngươi. Thềm cửa Định Quốc Vương phủ của ngươi quá cao, cho nên người ta tới tìm ta. Mặc Tu Nghiêu ngừng bút, trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên nói, Từ Thanh Trần. Định Quốc Vương ra tin tức linh thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoài cửa có người cười nói, Từ Thanh Trần một thân áo trắng, phong độ tư thái xuất trần đi đến. Trong thư phòng đột nhiên chứa đựng cả ba gã nam tử xuất sắc, trong nháy mắt có cảm giác hơi chật chội. Mặc Tu Nghiêu nhìn Từ Thanh Trần trầm mặc một lát, mới thở dài một tiếng nói, làm phiền Từ đại tiên sinh vất vả rồi. Từ Thanh Trần thỏa mãn gật đầu, nói, này cũng không cần. Cho dù không phải ngươi, đổi là người khác thì phụ thân vẫn muốn tự mình vào kinh một chuyến. Phải biết, Ly Nhi là nữ nhi duy nhất của Từ gia ta. Phượng Chi Giao nhíu mày, chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống trêu tức nhìn Mặc Tu Nghiêu. Hắn đã nói mà, hậu trường của Định Vương phi tương lai rất lớn. Hiển nhiên Từ Thanh Trần cũng không có ý khách khí, đi qua bên một cái ghế không ngồi xuống, đánh giá Mặc Tu Nghiêu nói, thật không nghĩ tới thiếu niên tướng quân đệ nhất kinh thành kinh thái tuyệt diễm năm đó, hôm nay lại có thể trở nên tao nhã như thế. Năm đó thời điểm Từ Thanh Trần nổi danh cũng chính là thời điểm thanh danh Mặc Tu Nghiêu thịnh nhất. Hai người cũng có một ít giao tình, chỉ là một cái thượng võ, một cái sùng văn, tính cách lại ngày đêm khác biệt, bởi vậy cũng không thân thiết lắm. Mặc Tu Nghiêu rủ mắt xuống, nhàn nhạt cười khổ nói, người tàn phế, Từ huynh nói những thứ này là muốn vạch trần vết sẹo của người ta sao? Từ Thanh Trần khiêu mi mỉm cười, nếu như vương gia ngay cả tình trạng của mình đều không chấp nhận được thì dựa vào cái gì muốn Từ gia giao Ly Nhi cho ngươi? Huống chi, tại hạ lại không có nhìn ra vương gia cảm thấy bị thương. Mặc Tu Nghiêu dương mắt, trong mắt mang theo nhàn nhạt hờ hững, tại hạ cảm thấy bị thương thì Từ huynh sẽ không đề cập tới sao? Phượng Chi Giao trợn trắng mắt nhìn qua hai người trước mắt, ta nói, hai vị định nói những lời thừa không có chút ý nghĩa nào sao? Từ Thanh Trần áy náy cười cười, nói, được rồi, tại hạ thất lễ. Nhưng tin tưởng vương gia sẽ tha thứ tâm tình của một người huynh trưởng lập tức phải tiễn đưa muội muội xuất giá, đúng không? Mặc Tu Nghiêu chỉ có thể cười khổ, kỳ thật, Tu Nghiêu lại thấy kỳ quái. Làm sao Từ gia sẽ đồng ý đưa Diệp tiểu thư đến Định Quốc Vương phủ? Từ Thanh Trần liếc qua Phượng Chi Giao, Phượng Chi Giao lười biếng hướng hắn cười cười. từ Thanh Trần ở trong lòng rõ ràng Phượng Chi Giao là người Mạc Tu Nghiêu tín nhiệm. Tuy không biết vì sao Mạc Tu Nghiêu lại đi tin tưởng nhi tử của Phượng gia rõ ràng là nhất phái của Hoàng đế, Từ Thanh Trần cũng không có ý định truy cứu nguyên nhân, bởi vì Hoàng thượng sẽ không cho chúng ta cơ hội tự do lựa chọn. Lê Vương vốn cũng không phải là cái lựa chọn gì tốt, vừa vặn Ly Nhi nhìn hắn ta cũng không thuận mắt, càng khéo là Hoàng thượng giải trừ hôn ước. Vậy tại sao không đồng ý? Tuy nhiên Hoàng thượng lại để ý chuyện ban hôn cho Ly Nhi, nhưng so với Lê Vương vô luận tại hạ hay gia phụ thì càng tin tưởng Định Vương hơn. Phượng Chi Giao đuôi lông mày chớp chớp. Thế nhưng Lê Vương là người xếp hàng thứ nhất trong việc lựa chọn phu quân trong lòng nhóm tiểu thư khuê các trong kinh thành đấy. Từ Thanh Trần tự nhiên không để ý, vậy cũng không thể thay đổi sự thật hắn là đồ ngu xuẩn. Lê Vương là ngu xuẩn sao? Đương nhiên không phải. Nhưng hiển nhiên Từ Đại Công Tử không cho là như vậy. Cho nên Phượng Chi Giao chỉ có thể ném cho hắn một cái ánh mắt ngươi lợi hại. Hoàng thượng vẫn dung không được Từ gia sao? Cột Từ gia và Định Quốc Vương phủ vào cùng một chỗ, sau đó một ngụm nuốt mất. Có phải khẩu vị của hắn ta quá lớn hay không? Một hồi lâu, Mạc Tu Nghiêu mới nhàn nhạt hỏi. Trong thư phòng, độ ấm phảng phất trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Phượng Chi Giao không khỏi thu liễm bộ dáng tươi cười phóng đãng không bị trói buộc. Cau mày nhìn Mạc Tu Nghiêu, Vương gia rất tinh mắt. Từ Thanh Trần cười nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ tay vịt, cách nói chuyện vẫn vô cùng ưu nhã. Hoàng thượng đại khái cho rằng thực lực của Từ gia và Định Quốc Vương phủ đã không lớn bằng lúc trước. Nếu chia ra động thủ khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ, còn không bằng một mẻ hốt gọn. Dù sao Từ gia cũng nắm giữ lấy thư viện Ly Sơn đệ nhất đại sở, quan viên lớn nhỏ trong triều, ít nhất có nửa số đều đi ra từ trong thư viện Ly Sơn. Ngươi bảo Hoàng thượng là một vị quân vương hùng tài đại lược như vậy sao có thể yên tâm? Không biết tại sao, Phượng Chi Giao cảm thấy bốn chữ hùng tài đại lược từ trong miệng Từ Thanh Trần đi ra càng giống như châm chọc. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, Định Quốc Vương phủ xác thực là nguyên khí đại thương. Chẳng trách Hoàng thượng tin tưởng như vậy. Từ Thanh Trần cười nói, tại hạ cũng không nhận ra Hoàng thượng lại có lòng tin lớn như vậy. Nếu không, những năm này, làm sao Định Quốc Vương phủ vẫn còn tồn tại đây? Định Quốc Vương phủ tuyệt đối cũng được xem là cái đinh trong mắt đâm trong thịt của Hoàng thượng. Lúc trước Định Quốc Vương phủ gặp phải thay đổi lớn, nếu không phải là nam tử trước mắt gắng gượng toàn thân ốm đau ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hôm nay Định Quốc Vương phủ chỉ tồn tại trong trí nhớ của dân chúng rồi. Phượng Chi Giao nhìn hai nam tử tao nhã giống nhau trước mắt, đáy lòng không nhịn được dùng mình một cái. Đem hai gia tộc mình kiêng kỵ nhất biến thành thân gia. Hoàng thượng ngươi thật sự hận vạn dặm giang sơn của mình như vậy. Hai vị có thể thảo luận một chút chuyện mà người bình thường có thể tiếp nhận được hay không? Hắn chỉ là một cái thiếu gia ăn chơi. Tại sao lại ở trước mặt hắn lại thảo luận chuyện đủ để cả nhà tịch thu tài sản như vậy chứ? Từ Thanh Trần gật đầu đồng ý, vô cùng khéo hiểu lòng người sửa lời nói. Được rồi, ta cảm thấy hôn sự của Vương gia và Ly Nhi sẽ có chút biến hóa gì đó. Đương nhiên những chuyện này Từ gia đã rời xa kinh thành có lẽ bất lực đấy. Tất cả làm phiền Vương gia rồi. Coi như là thành ý của Vương gia đi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, đa tạ Từ huynh nhắc nhở, bổn vương biết rõ nên làm như thế nào. Từ Thanh Trần thỏa mãn đứng lên nói, đã như vậy, tại hạ cáo từ, có rảnh lại tới. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vịn của xe lăn gõ vài cái. Một gã thiếu niên mặc quần áo vải thô xuất hiện tại cửa ra vào, vương gia, tiễn Từ công tử đi ra ngoài. Lông mày Từ Thanh Trần nhếch nhẹ, không có nói nhiều đi theo thiếu niên đi ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại có hai người, vẻ mặt Phượng Chi Giao khốn nghi hoặc nhìn ban tốt. A Nghiêu, sao ta cảm thấy Từ Thanh Trần này không quá giống như lời đồn bên ngoài. Phượng Tam công tử ngươi, trong ngoài giống nhau sao? Phượng Chi Giao im lặng, trên đời này người ai mà không mang theo mấy cái mặt nạ mà sống đây? Từ Thanh Trần có ý gì? Vị trong cung kia thật sự muốn Từ gia và Định Quốc Vương phủ một mẻ hốt gọn. Phượng Chi Giao hỏi, Từ gia là văn nhân đứng đầu đại sở, định quốc vương phủ các triều đại tay nắm trọng binh. Đích thật là lại để cho hắn rất chướng mắt. Vậy cũng không cần kéo hai nhà đến cùng một chỗ đi. Hắn không sợ các ngươi liên hợp lại thật sự kéo hắn từ phía trên xuống. Là quá tự tin hay hoàng đế tự mình cũng cất giấu đại sát khí. Mặc Tu Nghiêu cười yếu ớt nói, từ gia sẽ không mưu nghịch. Hắn ta chỉ cần tại thời điểm định quốc vương phủ không may đem từ gia tội liên đới thế là được rồi. Trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, chỉ cần một ngày còn Thanh Vân tiên sinh, từ gia tuyệt đối sẽ không phản bội đại sở đấy. Ngay cả trở thành thân gia, từ gia cũng sẽ không trợ giúp cho định quốc vương phủ được bao nhiêu. Phượng Chi Giao nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không nhìn ra cái từ Thanh Trần kia là thần tử thuần phục chịu chết gì đấy. Lại để cho người nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Lê. Mặc Tu Nghiêu một lần nữa cầm bút hoàn thành bức họa vừa mới chưa hoàn thành. Phượng Chi Giao miễn cưỡng đong đưa quạt xếp. Mặc Cảnh Lê hiện tại lại bận bịu vô cùng. Ngươi cảm thấy là ai truyền những tin tức kia? Lúc vừa nghe được những lời đồn đãi trên phố phường kia, Phượng Chi Giao đã cảm thấy Mặc Cảnh Lê năm nay quả thực là không có đốt hương tốt nên mới có thể xui xẻo như vậy. Mặc Tu Nghiêu cũng không ngẩng đầu lên. Từ gia, Mộ Dung phủ, Hoa Quốc công phủ, Liễu phủ, Ngự Sử đài, Sở Hương các, còn có. Phượng Chi Giao lập tức im lặng. Được rồi, hắn không nên hỏi. Đắc tội nhiều người như vậy, Mặc Cảnh Lê ngươi không gặp xui thì ai gặp xui? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Diệp gia đại tiểu thư cuối tháng 4, Diệp phủ phái người tới đón Diệp Ly hồi phủ. Hôn kỳ của Diệp Oánh định vào ngày cuối cùng của tháng 4, nghe nói là ngày hoàng đạo duy nhất của tháng 4. Từ Hồng Vũ vô cùng bình tĩnh đuổi người của Diệp ra tới đón Diệp Ly, đến một ngày trước đại hôn của Diệp Oánh mới để cho Từ Thanh Bách và Từ Thanh Viêm tự mình đưa Diệp Ly trở về. Tuy Diệp Thượng Thư rất không vui nhưng đối với anh vợ dường như có loại sợ hãi trời sinh không rõ, vẫn không nói thêm gì, chỉ để cho Diệp Ly trở lại Thanh Giật Hiên đi nghỉ ngơi thật tốt. Lúc Diệp Ly đi từ phủ chỉ dẫn theo hai nha đầu là Thanh Sương và Thanh Hà, lúc trở lại mang về cả nhà Lâm Ma Ma, Ngụy Ma Ma hơn 10 miệng ăn. Còn có hai đại nha đầu ông ngoại tự mình chọn lựa Thanh Loan và Thanh Ngọc. Vốn Thanh Giật Hiên cũng không lớn liền lộ ra có chút chật chội. Ngụy Ma Ma nhìn bố trí của Thanh Giật Hiên càng đau lòng không ngừng lau nước mắt. Thẳng thắn mà nói đây là chỗ ở của một thiên kim tiểu thư. Diệp Ly cũng không để ý, chỉ mỉm cười khuyên nhủ, bố trí hoa lệ đợi chúng ta đi còn không phải tiện nghi người khác. Ngụy Ma Ma vẫn không chịu, chỉ nói không thể ủy khuất tiểu thư nên chỉ huy bọn nha đầu một lần nữa bố trí lại gian phòng của Diệp Ly. Diệp Ly bất đắc dĩ đành phải mặc kệ bà, dường như tất cả mọi người đối với gian phòng của nàng rất bất mãn, mở cũng là tới một lần nhắc một lần. Tiểu thư, đại tiểu thư đến rồi. Nha đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo. Diệp Ly thả cây kim trong tay ra, ngẩng đầu cười nói, mời thế tử Trắc Phi tiến đến. Chỉ chốc lát một mỹ nhân mặc cung trang bước vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Ly ngồi bên cạnh bàn không khỏi nhoẻn miệng cười, tam muội. Diệp Ly vội vàng đứng dậy đón chào, bái kiến thế tử Trắc Phi. Cô gái này đúng là đại tiểu thư của Diệp phủ, Trắc Phi của thế tử Nam Hầu, Diệp Chân. Diệp Chân giữ chặt nàng, cười nói, cái này thì không dám, đợi đến lúc sau đại hôn tam muội ta còn phải làm lễ với tam muội đây này. Hiện tại lại không có người ngoài, chúng ta vẫn là tỉ muội với nhau a. Diệp Ly gật đầu cười nói, đại tỷ mời ngồi. Mẹ đẻ của Diệp Chân là thiếp thân đại a đầu từ nhỏ lớn lên cùng Diệp Thượng Thư, năm Diệp Chân 5 tuổi liền bị bệnh chết. Từ đó Diệp Chân còn nhỏ dưỡng tại bên người của Từ Thị, lúc Từ Thị mất Diệp Chân cũng đã 13 tuổi. Bởi vậy quan hệ của Diệp Ly và Diệp Chân coi như không tệ, lúc ở nhà Diệp Chân ngẫu nhiên cũng chiếu cố Diệp Ly không ít, nhưng mà nàng còn chưa đầy 10 năm tuổi đã bị Vương Thị định ra việc hôn sự gả cho Thế tử Nam Hầu làm Trắc Phi. Nghe nói Thế tử Nam Hầu cũng không sủng ái đối với Diệp Chân. Lập gia đình 7-8 năm cũng không có sinh hạ một nam nửa nữ. Diệp Chân cũng rất ít khi trở về Diệp gia. Hai tỷ muội tính ra cũng có gần 2 năm chưa từng gặp mặt rồi. lần này trở về cũng hẳn là chuyện thêm đồ trang sức rồi đưa gả của Diệp Oánh. Diệp Chân sờ nhẹ gấm vóc đỏ thẫm đặt ở trên bàn, trong nội tâm hơi động một chút. Đây là Phượng Hoàng gấm, tam muội là đang làm giả y. Diệp Ly gật gật đầu, nàng đối với giả y cái gì cũng không quá bắt bẻ, bởi vậy đoạn thời gian trước cũng không có vội vã đi làm. Bằng không thì cậu cả cố ý mang gấm Phượng Hoàng tới cũng không biết nên làm cái gì rồi. Dù sao, tập tục của đại sở mỗi nữ tử chỉ có thể có một kiện giả y, làm cái khác thì chính là điểm xấu. Diệp Chân hơi yêu thích hâm mộ vuốt ve gấm đỏ mềm mại dưới tay, nhìn Diệp Ly nói, đây không phải phu nhân chuẩn bị đi. Ta thấy tứ muội dùng cũng chỉ là gấm uyên ương, nghe nói là thái hậu nương nương trong nội cung ban cho. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nhìn giá y trước mặt đáy lòng có chút do dự. Thái hậu ban thưởng cho Diệp Oánh là gấm uyên ương, nếu như nàng dùng gấm Phượng Hoàng càng thêm chân quý, mặt mũi của thái hậu chỉ sợ sẽ rất khó coi. Diệp Chân làm thế tử chắc phi nhiều năm như vậy cũng không phải là người không có kiến thức. Suy nghĩ một chút nói, gấm Phượng Hoàng là hàng dệt mà hoàng thất Đông Lăng quốc ngự dụng. Dân gian không chỉ không cách nào dệt bằng máy hơn nữa nghiêm cấm tiêu thụ. Vốn Đông Lăng và Nam Chiếu cũng hàng năm đều với tư cách lễ vật tặng cho hoàng thất đại sở chúng ta một ít. Nhưng là nghe nói khi tiên hoàng còn tại thế công nghệ chế tác của Đông Lăng quốc cũng bởi vì ngoài ý muốn thất truyền rồi. Gấm Phượng Hoàng này của tam muội hẳn là một trong hai cuộn thời điểm năm đó mẫu thân sinh ra tiên hoàng ban cho từ gia a. Đại tỷ rất tinh mắt, đây đúng là ông ngoại bảo đại cứu cứu đưa đến kinh thành đấy. Diệp Ly gật đầu nói, gấm Phượng Hoàng làm giá y đã từng là đồ vật mà nhóm thiên kim khuê tú trong kinh thành thiết tha mơ ước. Khác với gấm uyên ương hoa lệ chói mắt, gấm Phượng Hoàng thoạt nhìn giống như một thớt tơ lụa đỏ thẫm bình thường. Nhưng khi nó xuất hiện ở nơi có ánh sáng, sẽ hiện ra bức vẽ Phượng Hoàng trông rất sống động. Nếu như mặc lên người đứng lên đi đi lại lại, theo động tác sẽ làm cho người có một loại ảo giác Phượng Hoàng bay múa. Bình thường phương thức chế tác tốt nhất liền là trên mặt khác của Phượng Hoàng gấm thêu lên một bức vẽ như hoa sen mẫu đơn. Như vậy thời điểm đứng yên là giá y hoa sen nở cùng mẫu đơn tranh giành xinh đẹp. Mà một khi xuất hiện tại dưới ánh mặt trời hoặc là dưới ánh đèn, Phượng Hoàng tinh xảo và mẫu đơn đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục. Diệp Ly lúc trước làm xong khăn đội đầu của tân nương, đã sớm ngạc nhiên phát hiện dưới ánh mặt trời cùng tại dưới ánh đèn, thậm chí ánh sáng mạnh yếu đều đối với nhan sắc cùng hình thái của Phượng Hoàng sinh ra biến hóa. Công nghệ của thế giới này quả thật lại để cho Diệp Ly có thể nói là người hiện đại kiến thức rộng rãi kinh ngạc không thôi rồi. Hơn nữa cùng với gấm uyên ương tuy rất ít ỏi nhưng vẫn có thể tìm thấy. Nhưng gấm Phượng Hoàng không chỉ là đại sở, chỉ sở tìm lần các quốc gia cũng tìm không ra đến vài thớt rồi. Thậm chí có thể nói, thật sự là gấm Phượng Hoàng thất truyền mới sáng tạo ra danh tiếng gấm uyên ương của Nam Chiếu hôm nay. Nếu là tiên hoàng ban tặng, vừa vặn có việc đương kim hoàng thượng tứ hôn, tam muội mặc cái này vào có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho toàn bộ người trong kinh thành kinh diễm không thôi. Diệp Chân lại cười nói, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khoái ý. Nàng quả thực có thể tưởng tượng được thời điểm Diệp Ly mặc một bộ quần áo như vậy xuất giá, Vương Thị và Diệp Oánh sẽ có sắc mặt gì rồi. Diệp Ly gật gật đầu, tiện tay đưa giá y còn chưa làm xong cho Thanh Loan hầu hạ bên người. Đối với Diệp Chân cười nói, vẫn cứ nói chuyện của muội rồi, đã lâu không gặp đại tỷ còn tốt chứ. Diệp Chân thu ánh mắt lại, nụ cười trên mặt có chút phai nhạt, nói, ta có cái gì không tốt, còn không phải là sống như vậy. Thanh danh của thế tử Nam Hầu Diệp Ly cũng nghe qua một ít, đáng tiếc những chuyện này nhưng lại không phải nàng có thể quản được. Huống chi quan hệ của nàng và Diệp Chân cũng không có mật thiết đến trình độ có thể làm cho mình hỏi đến chuyện riêng của nàng, chỉ đành phải nói, bất kể nói thế nào, bản thân mình là quan trọng nhất, nếu mình đều không thương chính mình thì còn có thể trông cậy vào ai thương. Diệp Chân khẽ giật mình, nhìn Diệp Ly nói, tam muội nói đúng, những năm này tam muội cũng không dễ dàng. Có từ gia ở đây tam muội cũng sẽ không khổ hơn so với trong nhà.